Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 643 thích ăn nguyên nhân. Hàn Diệu xong vừa nghe co ăn, hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức sửa lời nói, hôm nay đã luyện chế một ngày, hiện tại thiên đều mau sáng, vẫn là nghỉ ngơi. Ăn một chút gì, ngày mai mới có sức lực tiếp tục. Hôm nay ban ngày ăn đồ vật như vậy ăn ngon. Nói vậy thịt nướng cũng sẽ không kê mon sơ nghĩ đến thịt nướng. Nàng cảm thấy chính mình nước miếng đều phải liền ra tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn miệng nàng thèm bộ dáng, cười, nói, hiện tại chúng ta cũng không thể ở trong sân lộng ăn, không quan hệ. Ta có địa phương. Hàn Diệu xong cười thần bí. Hơn nửa giờ sau, hai người bọn nàng đi vào một chỗ trong sơn cốc. Nơi này rất không tồi. Tư Mã U Nguyệt nhìn U Tĩnh sơn cốc, là cái thích hợp ăn vụng địa phương. Đây là chỗ nào? Đây là học viện sau núi. Ngày thường rất ít có người tới. Trước kia ta muốn ăn đồ vật thời điểm đều là đến nơi đây tới. Hàn Diệu xong nói, vì cái gì tới nơi này, không ở trụ địa phương? Tư Mã U Nguyệt động thủ lấy ra thịt nướng công cụ, xem đến Hàn Diệu xong mắt đều thẳng. Trước kia ta cũng là ở trong sân lộng ăn, chính là nho nhỏ tới sau liền rất thiếu. Ngươi biết hắn có thói ở sạch, ta làm cho quá bẩn hắn liền sẽ nổi trận lôi đình. Giống hôm nay buổi sáng cái loại này tình huống chính là. Hàn Diệu xong bất đắc dĩ nói, sau lại ta liền thường xuyên đến bên ngoài ăn cái gì, có đôi khi chính mình muốn làm thời điểm lại không thể tùy tiện tìm một chỗ. Rốt cuộc trong học viện mặt học sinh vẫn là rất nhiều, cho nên liền tìm đến nơi đây tới. Nơi này ly học viện cũng không xa, ngươi sẽ không sợ bị mặt khác đồng học thấy được? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Sẽ không, bằng không ta cũng sẽ không lựa chọn ở chỗ này. Hàn Diệu xong khẳng định nói. Sư tỷ như vậy khẳng định, đương nhiên rồi. Lại qua đi một chút chính là học viện cấm địa, cho nên ngày thường rất ít có người tới. Tới đều là không tầm thường người, bọn họ mới không dám đem ta ở chỗ này ăn cái gì sự tình nói ra đi. Bằng không không phải rõ ràng nói cho người khác đã đến quá cấm địa sao? Hàn Diệu xong cười nói, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt lấy ra rất nhiều loại thịt loại đặt ở một bên, kinh ngạc nói, U Nguyệt, ngươi như thế nào còn mang nhiều như vậy thịt ở trên người? Trước kia thường xuyên cùng ca ca còn có bằng hữu nhóm ở bên nhau, luôn là thích lộng ăn. Tư Mã U Nguyệt cười cười, bọn họ thật hạnh phúc. Hàn Diệu xong hâm mộ nói, bởi vì vẫn luôn ở bên nhau, cho nên đại gia hiện tại không sai biệt lắm đều sẽ lộng ăn. Cũng không phải mỗi lần đều ta làm money. Tư Mã U Nguyệt giải thích, kia bọn họ cũng làm ăn rất ngon, tay nghề sắc thật không tồi, bất quá không tồi cũng liền như vậy vài người, mặt khác cũng liền đánh trợ thủ. Vậy ngươi lần sau dẫn bọn hắn tới ngoạn nhi đi. Hàn Diệu xong cười tủm tỉm nói, hào a. Tư Mã U Nguyệt cũng sảng khoái, Bắc Cung bọn họ có thể nhận thức nàng cũng không tồi. Thật tốt quá, về sau ngươi không rảnh thời điểm còn có thể tìm bọn họ cho ta lộng ăn. Hàn Diệu xong đôi tay một phách, liền như vậy quyết định. Tư Mã U Nguyệt có loại bọn họ bị chính mình không cẩn thận bán đi cảm giác. Sư tỷ, ngươi như vậy thích ăn, sẽ không làm sao? Ta chỉ biết làm thịt nướng. Hàn Diệu xong nói, cho nên mỗi lần ta đánh con mồi sau liền sẽ tới nơi này làm thịt nướng. Mặt khác sẽ không. Vậy ngươi muốn ăn thời điểm đâu? Đi bên ngoài ăn a. Trước kia nơi nơi tìm ăn, sau lại khai một nhà nhớ nguyệt lâu. ta liền thường xuyên đi nơi đó ăn lạp. Còn làm một chương các nàng thẻ hội viên. Mỗi lần còn có thể đánh gậy đâu. Hàn Diệu xong vui vẻ nói. Tiểu sư đệ ngươi đi nhớ Nguyệt lâu ăn qua sao? Không đi nói. Lần sau ta mang ngươi đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nàng hưng phấn bộ dáng. Suy nghĩ muốn hay không nói cho nàng cái kia hiện tại là chính mình. Sư tỷ, ngươi như thế nào như vậy thích ăn cái gì a? Nàng lấy ra thiết thiêm bắt đầu xuyến thịt. Hàn Diệu xong tới hỗ trợ. Kia động tác quả nhiên rất quen thuộc. Kỳ thật cũng là khi còn nhỏ lưu lại bóng ma. Hàn Diệu xong nói. Khi đó ta mới mười mấy tuổi. Còn chưa tới không cần ăn cơm nông nỗi. Có một lần ta bị người nhốt ở một gian phòng tối. Đóng 7-8 thiên. Không ăn không uống. Ra tới thời điểm người đã mau không khí. Khi đó bị đói thảm. Kia đói khát tư vị vẫn luôn làm ta vô pháp tiêu tan. Liền tính mặt sau có thể không cần ăn cái gì cũng là giống nhau. Cho nên sau lại ta liền thích thượng ăn cái gì. Mỗi lần bụng bị căng đến no no cảm giác đều làm ta cảm thấy hào hạnh phúc. Tư Mã U Nguyệt xem trên mặt nàng tươi cười. Có thể thể hội nàng khi còn nhỏ tâm tình. Cũng lý giải nàng vì sao như vậy thích ăn. Sư tỷ ngươi thường xuyên đi ra ngoài ăn. Đúng vậy. Hiện tại đi nhiều nhất chính là đi nhớ Nguyệt lâu. Hàn Diệu xong nói. Bất quá tuy rằng chúng ta so mặt khác học sinh nhiều. Vài lần đi ra ngoài cơ hội. Một tháng có thể đi ra ngoài một lần. Chính là vẫn là không đủ à. Cho nên ta chỉ có thể chính mình làm money. Chính là họ muốn ăn nhớ Nguyệt lâu đồ ăn à. Sư tỷ muốn ăn cái gì? Thịt kho tàu sư tử đầu. Nước miếng gà. Hàn Diệu xong không chút nghĩ ngợi trả lời. Vậy ngươi không muốn ăn thịt nướng? Tưởng à. Hàn Diệu xong nói. Thịt nướng là hiện tại có thể ăn đến. Thịt kho tàu sư tử đầu cùng nước miếng gà những cái đó là muốn ăn. Ai, đáng tiếc hiện tại Ly Hạ thời gian còn trường. Không biết muốn ai bao lâu mới có thể ăn. Bất quá hiện tại có ngươi ở. Ta cũng không cần vẫn luôn đều ăn thịt nướng lạp. Tư Mã U Nguyệt đem thịt xuyến thượng. Nướng BBQ giá thượng than hỏa đã thiêu hảo. Cái giá cũng nhiệt. Nàng thịt xuyến phóng đi lên nướng. Sau đó đem gia vị những cái đó toàn bộ đặt ở bên cạnh. Tiểu sư đệ, ngươi gia vị thật nhiều. Ta mới ngươi một nửa nhiều. Hàn Diệu xong nói. Nếu muốn đồ vật ăn ngon, này gia vị chính là không thể thiếu. Tư Mã U Nguyệt nói. Quay đầu lại ta đưa sư tỷ một ít. Hào a hào a. Hàn Diệu xong chạy nhanh gật đầu. Theo thời gian trôi qua, thịt nướng mùi hương chậm rãi tan ra tới. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đem những cái đó gia vị giống nhau phóng đi lên. Hàn Diệu xong cảm thấy chính mình nước miếng đều phải chảy ra. Tư Mã U Nguyệt đem nướng tốt thịt nướng trang bàn. Hàn Diệu xong liền gấp không chờ nổi đem mâm đoan đi qua. Nàng cầm lấy một chuỗi nghe nghe, nói, tiểu sư đệ, người này nghe lên liền mùi hương phắc mũi, ăn lên hương vị khẳng định càng tốt. Nàng một ngụm đem mặt trên thịt xả xuống dưới, nóng bỏng độ ấm làm nàng không được hơi thở, kêu hảo năng, sư tỷ, đêm nay không ai cùng ngươi đoạt. Ăn từ từ, Tư Mã U Nguyệt cầm lấy mấy sâu thịt tươi phóng tới trên giá. Lại lần nữa nướng lên, đồng thời còn lấy ra một miếng thịt cùng hành gừng tỏi chờ. Nàng đi thịt nướng phiên hai hạ liền đi chặt thịt, sau đó nhìn thời gian lại đi phiên thịt nướng. Hàn Diệu xong ăn xong trong tay thịt nướng, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ở chặt thịt, hỏi, tiểu sư đệ. Ngươi chặt thịt làm cái gì? Làm thịt kho tàu sư tử đầu à? Ngươi không phải nói muốn ăn sao? Tư Mã U Nguyệt nói. ngươi còn sẽ làm thịt kho tàu sư tử đầu. Hàn Diệu xong kêu lên. Sẽ, Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi tới phiên thịt nướng, ta trước đem gà lấy ra tới hầm thượng, ngươi không phải là phải làm nước miếng sao sao sao sao. Hàn Diệu xong cảm thấy chính mình đêm nay quá hạnh phúc. Ta, ai ở nơi đó? Tư Mã U Nguyệt đột nhiên hướng tới Hàn Diệu xong sau lưng hét lớn một tiếng. Hàn Diệu xong cũng cảm giác được có người. Xoay người nhìn chằm chằm cách đó không xa bóng ma chỗ. Hết chương.